Một hơi đọc hết, PS Tiểu Nguyện ở một mình phải cẩn thận, bị người khác bắt nạt phải nói cho anh biết. Hunter Pie 17:33-7, tháng 6 năm 2017, tặng cho Tiểu Nguyện một cái ôm. GT, LT, kết bạn thì phải kết bạn với những người làm mình vui vẻ, nếu như bọn họ làm ra những chuyện khiến cậu không thoải mái không vui thì đừng chơi với bọn họ nữa. Cảm giác lúc chơi với bạn có cái gì không dễ chịu hay mơ hồ, có thể nói chuyện với anh hoặc chúng tôi, nói không chừng vấn đề liền có thể được giải quyết đấy. Omega, một nam phát biểu với 2017:06:07-19:20 chỉ nhìn đến lượt tác giả. Hy vọng Tiểu Nguyện có thể vẫn luôn khỏe mạnh hạnh phúc. Cố lên, thơ âm 19:36-7, tháng 6 năm 2017. Đọc từ đầu đến cuối cảm giác Tiểu Nguyện nửa năm này thật sự thay đổi rất nhiều. Tiểu Nguyện không cần phải vội vàng, có nhiều người yêu cậu như vậy sẽ ở bên cậu, tất cả đều sẽ tốt lên. Mọi người trong đây đều thật dịu dàng. Đọc một mạch đều không nhảy cóc, cảm nhận giống mùa xuân thật ấm áp. XD, nhắn cho Junka, ngẫm lại nếu là không có Junka Tiểu Nguyện nói không chừng giờ vẫn còn bị giam giữ, cảm thấy Junka thật sự quá tốt rồi tốt. Promesa 19:37-7, tháng 6 năm 2017, cho Tiểu Nguyện một cái ôm thật ấm áp, nếu như trong trường học có chuyện không vui nhớ nói cho anh Jun, đừng giấu tất cả trong lòng. Thủy Hỏa 19:51-7, tháng 6 năm 2017. Mấy ngày nay thi đại học, Tiểu Nguyện học lớp 11 có thi thử đại học không? Phí một nồi 3:98, tháng 6 năm 2017, Tiểu Nguyện nhất định đừng gây áp lực cho bản thân, từ từ, nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn. Locker 10:98, tháng 6 năm 2017, Tiểu Nguyện đáng yêu, em rất tuyệt, tiến bộ cũng rất lớn, tuy rằng tuổi ấu thơ trải qua bất hạnh, nhưng gặp được anh Jun, còn có tìm về mẹ yêu của em gái và dượng em cũng không tệ, sau này em sẽ có càng nhiều hạnh phúc, cố lên nha. Mạc Vấn Tiền Đồ 11:58, tháng 6 năm 2017, hôm qua bị ác mộng đánh thức ngủ không được, bắt đầu chơi di động liền đọc bài của Tiểu Nguyện, nên lúc Tiểu Nguyện nói gió thổi như người cũng có cảm giác đó. TT, lúc Jun ở đó sẽ bảo vệ Tiểu Nguyện, Junka đi rồi ở lại khí tức trên quần áo cũng sẽ bảo vệ Tiểu Nguyện không bị tiểu yêu quái nhìn thấy, chúc mộng đẹp. Waterloo 16:18, tháng 6 năm 2017. A, nhớ Tiểu Nguyện, lướt qua càng hài lòng. Không tiên sinh, 16:36-8, tháng 6 năm 2017. Trước đây xem qua một bộ điện ảnh 3096, là dựa trên chuyện có thật, cảm giác cùng LZ khá giống A, còn nhớ khi đó là ở trên máy bay xem, bay quốc tế mất 9 tiếng, xem xong còn có ít nhất hơn 3 tiếng, nhìn ra cửa sổ mây tầng tầng lớp lớp, không nhịn được suy nghĩ này nội dung bộ phim. Bởi vì là chuyện có thật, có lúc ngẫm lại thật sự không rét mà run. Tác giả viết rất thú vị, cảm giác tham dự cảm rất mạnh. Góc truyện audio.com, ngang qua Thanh Hoa Ngư 17:28. Tháng 6 năm 2017, Tiểu Nguyện mỗi ngày đều thật vui vẻ a. Tiểu Trúc Dung 19:88. Tháng 6 năm 2017, Tiểu Nguyện phải cố gắng lên nha meo meo. Rút tia quả lê 19:58, tháng 6 năm 2017, buổi chiều ở lúc làm việc lén lút đọc trộm, nhưng qua hành động này là không đúng, Tiểu Nguyện khi đi học không nên nhìn di động nha. Hôm qua vừa lên thăm bạn mình, nó mới sinh em bé. Nó kể đau đẻ 40 phút liền, mình nghe sợ quá. Kiểu cùng nhau lớn lên, sau khi sinh con cảm giác nó trưởng thành hơn hẳn ý, nghe kể giây phút người ta đặt con lên ngực bỗng nhiên có cảm giác tính mẫu tử rất mạnh. Mình nghe kể còn xúc động, khách chương.